Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1501, chương 1501, hôn lễ vấn đề khó. Đây đúng là một vấn đề, bây giờ chúng ta còn phải tiếp tục sinh sống ở xã hội này. Quang Minh Chính Đại cùng với các nàng 6 người tiến hành hôn lễ. Vậy khẳng định không thích hợp, như vậy đi. Đợi lát nữa cùng Giai Giao các nàng thương lượng một chút. Cúng tế quá sư phụ phía sau, ở Bạch Vân Sơn tổ chức cái đơn giản hôn lễ. Phía sau các nàng là có thể đổi xưng hô. Cát Đông Húc uống một hớp trà, suy nghĩ một chút nói, như vậy thích hợp không? Có thể hay không quá oan ức các nàng? Hơn nữa ngươi cũng nói, chúng ta còn phải tiếp tục sinh sống ở xã hội này. Ngươi khẳng định vẫn là đến Quang Minh Chính Đại tiến hành một lần hôn lễ. Bằng không ta và mẹ của ngươi làm sao cùng ông ngoại ngươi bà ngoại bên kia thân thích còn có người. Trong thôn bàn giao, cũng không thể nói con trai của ta muốn đánh cả đời lưu manh chứ. Cát Thắng Minh khẽ nhíu mày nói. Cát Đông Húc nghe vậy đầu lông mày cũng không khỏi nhíu lại. Hắn lúc trước ngược lại không có muốn phức tạp như thế. Bây giờ nghe phụ thân hắn nói như vậy, cũng thật là chuyện như thế. Hắn cha và mẹ trong xương vẫn là chất phác người sống trên núi. Có chút tư tưởng cũ cũng không phải nói có thể thay đổi liền có thể thay đổi. Liền như năm đó bọn họ rõ biết rõ Cát Đông Húc đã là đại lão tổng. Nhưng bọn họ vẫn là rất căng thẳng Cát Đông Húc thi đại học. Cát Đông Húc thi đậu Đại học Giang Nam phía sau. Bọn họ cũng cao hứng cùng chúng rồi sổ số giống như. Mới xem như là hiểu rõ một cái tâm sự. Các ngươi hai người đang nói gì đấy? Mỗi người cau mày. Cát Đông Húc đang cau mày trầm tư thời khắc. Hứa Tố Nhã mang theo Liễu Giai Giao các nàng đi ra. Cười tủm tỉm hỏi. Hiển nhiên bị 6 cái con dâu vây quanh. Nàng tâm tình tốt đến rối tinh rối mù. Chúng ta đang thương lượng Đông Húc cùng Giai Giao các nàng cử hành hôn lễ sự tình. Cát Thắng Minh đáp lời, cử hành hôn lễ. Hứa Tố Nhã nghe vậy hai mắt lập tức sáng lên, liên tục gật đầu nói, đúng, đúng, việc này phải mau thương lượng một chút, cũng tốt làm cho các nàng sớm một ngày đổi giọng gọi mẹ ta. Hứa Tố Nhã lời nói này Liễu Giai Giao, các nàng mặt cười đều không tự chủ được hơi đỏ lên. Chúng ta mấy người thân phận, thật muốn công khai cử hành hôn lễ nhất định là không thích hợp. Kỳ thực sinh hoạt chung một chỗ, mấu chốt nhất vẫn là cảm tình. Những thứ khác cũng chỉ là hình thức mà thôi. Không bằng liền ngầm đơn giản tổ chức một cái nghi thức. Sau đó chúng ta liền đổi giọng được rồi. Bất quá rất nhanh Liễu Giai Giao đang ngay mặt sắc kiến. Nghị nói, Eliza đám người nghe vậy đều gật đầu tán thành. Không được, chuyện này làm sao được đây? Mặc dù nói cảm tình là then chốt, nhưng kết hôn là chuyện cả đời. Các ngươi 6 người cùng nhau gả cho Đông Húc đã oan ức các ngươi. Ở trong nghi thức cũng không thể quá mức tùy ý. Tổng cũng phải long trọng một ít. Hứa Tố Nhã nghe vậy yêu thương sờ sờ ngồi ở bên người nàng Liễu. Giai Giao tay ngọc, không chút nghĩ ngợi lắc đầu phủ định nói. Gặp Hứa Tố Nhã nói như vậy, Liễu Giai Giao 6 người đôi mắt đẹp rõ ràng sáng lên một cái. Hiển nhiên mỗi người đàn bà, dù cho cũng chưa nhận thế tục ánh mắt ảnh hưởng nữ cường nhân. Nội tâm thật ra thì vẫn là khát vọng một lần ngọt ngào mà hạnh phúc. Tỉ mỉ bày kế hôn lễ, mà không phải làm qua loa. Cát Đông Húc đem Liễu Giai Giao 6 người biểu tình biến hóa tận thu vào đáy mắt. Không khỏi vì đó trước của mình đơn giản một chút ý nghĩ mà cảm thấy áy náy tự trách. Nhưng là lấy thân phận của các nàng, Đông Húc nếu như cùng với các nàng tiến hành long trọng kết hôn nghi thức. Đó không phải là toàn thế giới đều. Cát Thắng Minh cau mày nói, ta bất kể, việc này để Đông Húc nghĩ biện pháp. Hứa Tố Nhã thái độ kiên quyết nói, A-di, kỳ thực, trong nghi thức sự tình, ta thật không có quan hệ. Liễu Dai Dao trở tay tóm chặt lấy Hứa Tố Nhã tay, nhẹ giọng nói, viền mắt có chút đỏ lên. Từ khi cha mẹ bất ngờ sau khi qua đời, ở bề ngoài nàng xem ra rất là phong quang, nhưng trong nội tâm nàng vẫn luôn có một loại thiếu hụt cha mẹ thân nhân cô linh. Đây là cát đông húp không có cách nào bổ khuyết, cũng không phải nàng ấy rõ ràng có chút lợi thế cậu mợ có thể bổ khuyết. Cho đến hôm nay, Liễu Dai Dao mới từ trên thân Hứa Tô Nhã cảm nhận được phần này xuất phát từ nội tâm. Liền giống mẹ thương yêu giữ gìn con gái một dạng yêu thương. Phần kia cô linh tựa hồ một hồi theo gió đi xa. Đúng đấy, đến chúng ta hôm nay thân phận như vậy địa vị, nghi thức thật không liên quan. Đại Tây đám người cũng không muốn để cát đông húp làm khó dễ, cũng đều đi theo phụ họa nói. Trên thực tế, cái này cũng là ý nghĩ của các nàng. Dù sao các nàng đều không phải thông thường nữ nhân. Các nàng theo cát đông húp, sau này theo đuổi cũng khẳng định không còn là này thế tục. Đương nhiên không thể có một hơi ra dáng một chút hôn lễ. Không có của mình thân bằng hảo hữu chứng kiến, có chút hơi nuối tiếc vậy khẳng định là khó tránh khỏi. Không được, đông húp có thể lấy được các ngươi 6 người, mà các ngươi đều không tính toán với hắn, cũng bởi vì duyên cớ của hắn. Như vậy hòa hợp ở chung, liền cùng chị em ruột giống như, này là phúc khí của hắn. Tiểu tử này được lớn như vậy phúc khí, lại nào có như thế tùy tùy tiện tiện ứng phó đạo lý. Hứa Tố Nhã thái độ vẫn là rất kiên quyết. Gặp Hứa Tố Nhã thái độ kiên quyết, Liễu Dai Dao đám người chỉ có thể thương mà không giúp được gì nhìn về phía cát đông húp. Ngược lại không dám nữa khuyên bảo Hứa Tố Nhã. Mẹ nói không sai, kết hôn cả đời liền một lần, xác thực nên chuẩn bị cẩn thận. Lúc trước là ta không đúng, là ta quá bất cẩn, là ta không đủ, cát đông húp tự trách nói. Đông húp, không nên nói như vậy. Kỳ thực ý tưởng của chúng ta cũng là cùng ngươi một dạng. Căn bản là không có nghĩ tới muốn tổ chức cái gì hôn lễ. Liễu Dai Dao vội vã ngăn cản nói. Tưởng Lệ Lệ đám người cũng liền bận bịu gật đầu. Các nàng cũng xác thực không nghĩ tới còn tiến hành hôn lễ. Chỉ là các nàng càng như vậy, cát đông húp trong lòng càng băn khoăn. Suy nghĩ một chút nói. Nếu không hôn lễ sự tình chúng ta trước tiên từ nay về sau kéo dài một chút, cũng có một thời gian cân nhắc cùng chuẩn bị. Nhưng ở hôn lễ trước, chúng ta làm cái nghi thức đơn giản, đem xưng hô sửa đổi đến. Tốt như vậy, chúng ta bên này đính qua hôn liền đổi xưng hô, liền khi các ngươi trước tiên đính hôn. Hứa Tố Nhã nghe và vui vẻ nói, ta nhìn tốt như vậy, chờ ngày mai sư huynh trở về, ngay ở trước mặt sư huynh cùng môn hạ đệ tử trước mặt, trước tiên làm cái nhỏ nghi thức, sau đó trở lại cái càng long trọng chính thức, như vậy cũng có một thời gian cân nhắc cùng chuẩn bị. Cát Thắng Minh cũng cảm thấy biện pháp này tốt, theo gật đầu tán thành. Cát Thắng Minh vợ chồng gật đầu, Liễu Dai Dao các nàng đương nhiên sẽ không có ý kiến nữa. Đêm đó, Cát Thắng Minh vợ chồng cũng không có lưu tại biệt thự. Đại khái ở 9 giờ rưỡi tả hữu liền lái xe rời đi biệt thự. Đem biệt thự để lại cho nhi tử cùng 6 cái con dâu. Tố Nhã, chờ ngày mai sư huynh trở về. Các nàng muốn đổi giọng gọi chúng ta ba mẹ. Chúng ta đến chuẩn bị lễ vật gì Lấy thân phận của các nàng cái gì cũng không thiếu Lái xe, Cát Thắng Minh hết đường xoay sở nói. Đần độn nếu các nàng cái gì cũng không thiếu, vậy chúng ta còn có thể chuẩn bị cái gì? Đương nhiên liền theo chúng ta nông thôn quy củ, cho một hồng bao rồi. Muốn là nghi thức cùng tâm ý. Hứa Tố Nhã khinh thường nói. Ngươi nhìn ta một chút, cũng thật là đần độn làm sao tận đền đáp lại lẫn lộn bên trong nghĩ đây? Cát Thắng Minh vỗ xuống đầu của chính mình, cười nói, còn biết đền đáp lại hỗn tạp bên trong nghĩ đến. Ngươi nha,